Tình sử Angelic, tác giả Sách Gian Gô Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 2: Lễ cưới ở Toulouse. Chương 19. Vài ngày sau, Angelic trở về lâu đài sau buổi cưỡi ngựa dạo chơi sáng sớm dọc theo bờ sông Garonne. Ngày sau mặt trời vừa mọc, không khí còn lành lạnh, nàng thích đi ngựa vài giờ. Bá tước Perac thỉnh thoảng đi kèm với nàng. Khác với số đông các nhà quý tộc khác, ông không thích cưỡi ngựa và đi săn. Người ta có thể cho là vì ông ngại cử động mạnh, nhưng không phải. Tài đấu kiếm của ông không kém gì tài hát hay. Ông tập luyện hàng ngày trong phòng để vũ khí, nhưng chưa bao giờ Angelic trông thấy ông luyện đấu gươm. Còn rất nhiều điều nàng chưa được biết về chồng mình. Đôi khi nàng buồn bã nhớ lại lời tổng giám mục đã nói nhỏ với mình trong ngày cưới: "Nói riêng thôi nhé, cô đã chọn một vị phu quân khá kỳ lạ." Đối với nàng, bá tước lại trở về thái độ kính trọng nhưng xa cách. Như trong những ngày đầu tiên, nàng ít có dịp trông thấy ông, mà nếu có thì bao giờ cũng trước mặt khách hứa. Có lúc nàng tự hỏi liệu phu nhân Carmencita Mirecourt kiêu hãnh có là một trong những nguyên nhân làm cho chồng mình có thái độ xa lánh mình chăng. Nữ công tước Carmencita Mirecourt phô trương một lối sống lập dị khiến Angelic bối rối và cảm thấy bị xúc phạm. Mặc dù do tiếp xúc với cái xã hội phù hoa ở Toulouse này đã học được cách cư xử thanh lịch của giới thượng lưu, trong thâm tâm nàng vẫn là một cô gái hồn nhiên như bông hoa đồng nội, mộc mạc và quá dễ xúc động. Nàng tự lượng sức mình chưa đủ mạnh để đánh bại Carmencita. Và đôi khi trái tim bị ghen tuông giày vò, nàng tự nhủ rằng người phụ nữ Tây Ban Nha rực lửa ấy thích hợp với tính cách khác thường của bá tước Perac hơn bản thân nàng. Sáng hôm đó, trên lưng ngựa trở về lâu đài với đoàn tùy tùng nam nữ thân quen, nàng lại trông thấy cỗ xe ngựa có trưng huy hiệu của tổng giám mục đỗ trước cổng lớn. Nàng thấy từ trên xe một người cao lớn mặc áo dài vải thô bước xuống, sau đó là một nhà quý tộc ăn mặc diêm dúa, kiếm dắt ngang lưng, to tiếng truyền lệnh và quát tháo. Một cậu nhỏ tùy tùng đến báo cho Angelic biết bá tước Perac mời nàng đến. Vào phòng đợi, nàng thấy chồng nàng đang đứng với nhà quý tộc và người thầy tu vừa nhìn thấy ở ngoài cổng. Đây là linh mục BC, nhà khoa học tài giỏi mà đức cha đã giới thiệu với chúng ta, bá tước Perac nói với vợ. Và đây là công tử Zegmont Tazer, cháu ruột của đức cha. Ông linh mục người cao và gầy, ngược lại công tử Zegmont Tazer có nước da hồng hào và cái bụng đã khá phệ, mặc dù mới 25 tuổi. Bây giờ nhà tôi đã tới, vậy chúng ta có thể đến phòng thí nghiệm, bá tước Perac nói. Ông linh mục giật mình nhìn Angelic với vẻ ngạc nhiên. Nghĩa là phu nhân sẽ đến nơi đó để dự cuộc thảo luận và thí nghiệm của ngài có nhà ý mời chúng tôi tham gia, phải không ạ? Bá tước nhăn mặt với vẻ mỉa mai, chân chân nhìn khách và nói: "Thưa cha, trong thư gửi cho đức cha để nhận lời tiếp các vị theo như ý người thường mong muốn, tôi đã nói rằng đây là một cuộc viếng thăm mà chỉ những người nào được tôi chọn mới tham dự được thôi." Trong khi nói chuyện, mấy người đi đến phòng đọc sách, nơi đây bá tước muốn giới thiệu đầu tiên. Trong phòng đọc sách tranh tối tranh sáng bởi các rèm che cửa, có một bóng người cử động và cúi xuống chào khi đoàn người lại gần. "Quái nhỉ, bác đang làm gì ở đây, bác Clément?" bá tước hỏi, không giấu một chút ngạc nhiên. "Không ai được vào đây nếu không được tôi cho phép. Tôi nghĩ là tôi không trao chìa khóa phòng này cho bác mà, đúng không? Xin ngài bá tước tha tội cho tôi đang lau chùi dọn dẹp phòng sách này và muốn tự tay làm chứ không giao phó những pho sách quý giá này cho bọn đầy tớ ngu dốt." Người quản lý già thu thập chổi, bàn chải và thanh gập của mình, rồi cúi rạp người xuống để rút lui. Ông linh mục nhận thấy trên các giá sách một loạt các tác phẩm kinh điển về phép luyện đan. Điều làm ông ta vừa ý nhất là thấy cả cuốn sách của chính mình, cuốn bàn về sự chuyển hóa các chất. Bá tước đưa khách ra ngoài phòng sách, rồi dẫn đầu mọi người đi sang cách lâu đài, nơi đặt phòng thí nghiệm. Các vị khách trông thấy ống khói lớn trên mái phòng tỏa khói, giống cái mỏ của một thứ chim khổng lồ nào đó thời tiền sử. Khi họ đến thật gần, cái ống khói đặc biệt này phát ra tiếng động răng rắc về phía đoàn khách. và để lộ một lỗ hổng to hoác, nhả khói và muội dày đặc. Vị linh mục giật mình tánh thót, nhảy lùi lại một bước. Có gì đâu, đấy chỉ là một thứ ống thông gió để hút mạnh không khí vào trong lò. Bà tước giải thích. Ông linh mục làm dấu ba lần rồi mới bước qua ngưỡng cửa phòng thí nghiệm, theo gót Angelic và bà tước. Trong khi anh giúp việc da đen, Kosiba đứng nghiêm, giơ mã tấu chảo rồi lại tra vào vỏ. Ở cuối phòng, hai lò lửa đang sáng rực. Lò thứ ba thì chưa đốt. Phía trước lò là một dãy máy móc hình dáng kỳ dị, làm bằng da và sắt thép, cùng nhiều đồ gốm và ống đồng. Đây là trung tâm luyện kim của tôi. Tôi sử dụng các thứ máy móc này khi cần tạo ra một ngọn lửa cực nóng, thí dụ như để nung chảy đồng hoặc vàng bạc, Perak giải thích. Hàng loạt bó gỗ xếp dọc theo gian phòng chính, lèn chặt với các thứ chai lọ có đánh dấu và ghi số một cách bí hiểm. Bà tước giới thiệu, tôi có một kho đủ các chất và vật liệu dùng cho thí nghiệm ở đây. Trong cái phòng nhỏ phía sau kia là những thứ đất đá chứa đựng chất vàng vô hình như quặng arsenic cùng những đá quặng khác đem nung chảy sẽ cho ta bạc. Bà tước nhặt một mảnh than đá khá to ở một đống bên cạnh lò. Rồi ông rút cây nến lớn từ trong vò ra, châm lửa vào nến, dùng kim thép khoét một lỗ nhỏ trong tảng than, rồi gài vào đó như một chất sáp màu vàng sạm, soi lên thấy trong trong và trộn thêm một ít borat. Đoạn ông lấy một cái ống cong bằng đồng để gần ngọn lửa của cây nến và nhẹ nhàng thổi lửa vào cái lỗ khoét nhỏ ở tảng than đựng hai chất muối kia. Hai chất này chảy ra hòa vào nhau, phồng lên và đổi màu. Rồi thấy xuất hiện một loạt những giọt kim loại. Bá tước thổi lửa mạnh hơn, khiến những giọt ấy nhập thành một cục hình cầu nhỏ sáng rực. Ông bỏ cây nến cháy đi, dùng đầu mũi con dao con hứng lấy cục kim loại lóng lánh. Đây là chất bạc đã luyện chảy mà tôi vừa rút ra từ thứ quặng xấu xí kia. Thế ngài có thực hiện được việc chuyển hóa các chất thành vàng cũng đơn giản như thế này không? Linh mục hỏi. Tôi không thực hiện bất cứ sự chuyển hóa nào từ chất này sang chất khác. Tôi chỉ đơn giản làm công việc rút kim loại quý từ những quặng đã chứa sẵn chất kim loại đó, nhưng dưới dạng phi kim loại. Ông thầy tu có vẻ không tin lắm. Ông ta hắng giọng và đưa mắt nhìn quanh. Ông gật gù và thận trọng lại gần một lò lửa đang cháy rào rào. Trong đấy có mấy cái lò đúc đựng kim loại chảy lan tăn hoặc sục sôi đỏ rực. Ông nói, đây thật là một phòng thí nghiệm tuyệt vời. Vậy ra, theo như Đức Cha được biết, ngài đã thành công trong việc tạo ra chất vàng ở dạng chưa ổn định, có thể nổ được, phải không ạ? Không giấu gì được ông, tôi có thể tạo ra chất thủy ngân ở dạng dễ nổ tung. Ông linh mục kể chuyện, có lần tôi đã nuôi hy vọng lớn sẽ thành công trong thí nghiệm của mình. Đó là khi một nhà du lịch, trong dịp bị đắm tàu, dạt vào bờ biển xa lạ, đã mang về cho tôi ít đất còn trinh bạch, chưa từng ít dấu vết chân người, theo lời ông ta nói. Quả thật, một miếng đất hoàn toàn trinh bạch thì chứa đựng hạt giống hoặc mầm mống của các kim loại. Nói cách khác, đó chính là loại đá tạo vàng. Nhưng chắc hẳn miếng đất người ta cho tôi không được hoàn toàn trinh bạch, bởi vì tôi dùng nó mà không bao giờ đạt được những kết quả thí nghiệm mong đợi. Ông linh mục kết luận với nét mặt tiêu nghỉu, khiến Angelic cũng suýt bật cười theo. Nàng vội hỏi để đánh lạc hướng. Thế có phải ông Perak, ông đã có lần kể với tôi, chính ông đã từng bị đắm tàu dạt vào một hòn đảo hoang vu, chỉ toàn sương mù dày đặc và nước đóng băng. Linh mục BC đứng bật dậy, nắm lấy vai bá tước và mắt sáng lên. Ngài đã bị đắm tàu ở vùng đất chưa ai từng đến ư? Tôi biết mà, tôi chắc chắn là thế. Thành ra, ông chính là con người mà những sách kinh điển về luyện đan đã nói đến. Con người đã trở về từ mặt phía sau của thế giới. Ở nơi đó, người ta chỉ nghe tiếng sấm sét đinh tai, gió hú, mưa rầm, mưa đá luôn rơi. Đó chính là nơi người ta tìm thấy thứ quý giá, nếu người ta biết tìm kiếm. Nơi đó cũng gần đúng như ông tả. Bá tước nhận xét một cách thản nhiên. Tôi muốn tả thêm là có cả một núi phun lửa giữa những đám băng vĩnh cửu, không lấy một bóng người. Nơi đó, ở quanh quần vùng mũi đấy, Tierra del Fuego. Tên này nghĩa là đất lửa. Lần ấy, tôi đã được một tàu buôn Bồ Đào Nha cứu thoát. Tôi sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời và thậm chí cả linh hồn mình để được một miếng đất trinh bạch đó. Linh mục BC kêu lên. Khốn thay thưa cha, tôi xin thú nhận rằng tôi chưa hề mang từ xứ đó về đây bất cứ vật nhỏ nào. Người linh mục đưa con mắt dầu dĩ và nghi ngờ nhìn bá tước. Angelic thấy rõ ông ta không tin lời chồng nàng. Bá tước Pe Đắc, người thọt chân cao lớn xứ Lăng Cơ Đốc, đưa mắt kiêu hãnh mỉa mai nhìn hai người khách đang nói chuyện với mình. Ông thậm chí chẳng bất công che giấu sự coi thường của mình đối với ngài Đông Ki Sốt về khoa luyện đan và chàng tùy tùng Diêm Súa Sang Sô Pan Sa của lão. Đối diện với hai nhân vật lố bịch đó, Angelic thấy bá tước cao lớn, thoải mái và phi thường đến nỗi một cảm giác không gì cưỡng nổi tràn ngập tim nàng, khiến nàng nghẹn ngào. Tôi yêu anh ấy, nàng bỗng thì thầm. Tôi yêu anh ấy và tôi sợ. Ôi, miễn là họ đừng làm hại anh. Chương 20. Yêu đương, nghệ thuật yêu đương, bá tước Pe Đắc nói, đó là đặc điểm quý giá nhất của loài người chúng ta. Tôi đã được dịp đi đến nhiều đất nước, và bất kỳ ở đâu, người ta cũng thừa nhận điều đó. Chúng ta hãy vui mừng về điều này. Thưa các quý ông, thưa các quý bà, hãy trau chuốt vẻ duyên dáng của mình. Nhưng thưa toàn thể các vị, chúng ta hãy thận trọng. Chỉ có một trái tim trong sáng và một thân thể nhanh nhẹn mới giúp chúng ta biết được điều quý giá mỏng manh đó. Bá tước giấu khuôn mặt sau tấm mặt nạ nhung đen thẫm, người hơi nhô ra phía trước, mỉm cười nói tiếp. Chính vì lẽ đó, chúng ta họp nhau lại tại lâu đài học vui này. Tuy nhiên, tôi không mời các vị đến để hồi tưởng quá khứ. Tất nhiên, tôi sẽ nhắc lại lời dạy của người thầy chúng ta trong nghệ thuật yêu đương. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua tất cả những gì mà những thế kỷ sau đã bổ sung cho nghệ thuật này thêm hoàn thiện. Đó là nghệ thuật trò chuyện, giải trí, sự tế nhị bóng bẩy và cả những sự hưởng thụ đơn giản hơn nhưng cũng giúp nuôi dưỡng tình yêu, ăn tốt và uống tốt. Angelic ngồi ở đầu bàn bên kia, nhìn bộ quần áo nhung đỏ thẫm có đính kim cương, khuôn mặt mang mặt nạ và mớ tóc đen của ông làm nổi bật cái cổ áo màu trắng bằng đăng ten xứ Flandre, và cả hai cổ tay áo, đôi bàn tay dài thon nhanh nhẹn, ngón nào cũng đeo nhẫn. Bản thân Angelic lúc ấy cũng vận đồ trắng. Điều này làm nàng nhớ lại ngày cưới của mình. Cũng giống hôm cưới, các lãnh chúa cao cấp nhất ở xứ Lăng Cơ Đốc và Gascogne đều có mặt và ngồi vào hai bàn tiệc lớn đặt ngoài dãy hành lang của tòa dinh thự. Nhưng hôm nay, người già cả và giới tu hành không có mặt tại cuộc họp lộng lẫy này. Đến hôm nay, Angelic đã quen mặt và nhớ tên mọi người. Nàng nhận ra rằng phần đông các cặp khách ngồi quanh mình tối nay không phải là vợ chồng. Hầu tước Andijo đến với tình nhân, bà sâu sắc. Người đàn bà Paris sôi nổi, chồng làm thẩm phán ở Montpellier. Mấy nhà quý tộc không có vợ đi cùng, dán đến cạnh mấy phu nhân táo bạo đi một mình, không có người che chở. Các cặp nam nữ ăn mặc sang trọng này toát lên vẻ trẻ trung, đẹp đẽ. Cửa sổ mở rộng đón làn không khí ấm áp buổi tối mùa xuân. Angelic cảm thấy có phần kém thoải mái và lạc lõng như bông hoa rừng lọt giữa vườn hồng. Thật ra, nàng đang ở thời kỳ đẹp rực rỡ nhất và phong thái của nàng sánh kịp những phu nhân lá ngọc cành vàng cao quý nhất. Công tước Phốc Ba đưa răng dê bé nhỏ chạm vào cánh tay trần của nàng. Thưa phu nhân, ông ta thì thầm, thật đáng buồn là một ông chủ như thế lại chiếm được người như phu nhân. Suốt tối nay, tôi không sao rời mắt khỏi phu nhân được. Nàng lấy đầu quạt giấy, đập nhẹ vào mấy ngón tay ông công tước. Ngài chớ vội vã đem thực hành điều đang học được ở đây, hổ thẹn cho kẻ nào ham xông xáo, nhưng lại dễ đổi thay như con trong chóng. Ngài hãy chú ý đến người bạn láng giềng, ngồi ngay tay phải ngài. Có cái mũi xinh xinh và đôi má hồng kia. Người ta bảo tôi, đó là một quả phụ trẻ đang rất cần người an ủi. Ông chồng rất già và hay cáu kỉnh của bà ta vừa xấu số qua đời. Tôi rất cảm ơn về lời khuyên bảo đó, thưa phu nhân. Ngoan ngoãn và vâng lời nàng, ông công tước đã quay sang nghiêng đầu về phía bà quả phụ nhỏ nhắn, hồng hào. Angelic lại ngồi cô đơn giữa mọi người. Nàng đưa mắt nhìn dọc theo bàn tiệc, qua làn khói thuốc lá thơm xanh biếc, không một phút nào rời khỏi bóng đỏ sẫm của chủ nhân lâu đài. ông ấy có trông thấy nàng không? Liệu ông ấy có nhắn gửi nàng lời gọi thầm lặng nào sau cái mặt nạ che đi khuôn mặt đầy sứt sẹo của ông không? Hay ông chỉ đơn thuần hưởng thụ đấu trí và chơi chữ tinh vi một cách thờ ơ, lãnh đạm như một môn đồ chủ nghĩa khoái lạc, Epicurea? Bà tước Perak dừng lời giây lát rồi khẽ nói tiếp. Nhưng chúng ta chớ nên đánh giá thấp sự kích thích của các tình cảm. Tuy rằng tình cảm không tách biệt với sự ham muốn, nó vượt lên trên và làm cho ham muốn trở nên thanh cao hơn. Vì lẽ đó, tôi cho rằng nếu muốn biết thế nào là yêu, thì phải tuân theo kỷ luật của trái tim và của cảm giác, như lời tác giả Sapolanh khuyên ta. Một người yêu chỉ nên có một người tình duy nhất. Một người tình chỉ nên có một người yêu duy nhất. Vậy yêu nghĩa là tìm chọn lẫn nhau, hết lòng yêu lẫn nhau. Hãy xa rời nhau khi đã chán trường, mệt mỏi vì nhau. Đừng như loài ong bướm vật vờ, buông lòng mình trong sự đam mê vô độ của bọn người tham lam, cùng một lúc nốc mọi cốc rượu ở tầm tay. Làm như vậy là biến những sân chơi thanh lịch của vương quốc này thành sân nuôi gà chó. Lạy thánh, công tử Zegmong Tazer ngẩng đầu khỏi đĩa ăn kêu to. Nếu chúng tôi, ngài tổng giám mục, nghe thấy ông nói thế này, ngài sẽ khiếp vía mất thôi. Lời lẽ của ông không hợp lý chút nào. Tôi chưa từng nghe thấy ai khuyên bảo như thế này bao giờ. Thưa công tử, chắc ngài ít được người ta dạy dỗ. Trong lời tôi nói, có điều gì làm ngài chướng tai đến thế? Cái gì cũng chướng tai cả. Ông giảng đạo, nào là đức thánh thần, tự do luyến ái tẩy chỉnh, yêu đương thể xác. Rồi đùng một cái, ông tố cáo sự ham mê vô độ như trên bục giảng đạo vậy. Lời lẽ của tôi chỉ là sự khôn ngoan của con người. Tình yêu là kẻ thù của vô độ. Trong tình yêu, hệt như khi ăn, khi uống, ta nên trọng chất hơn lượng. Nếu vượt qua giới hạn, sẽ không có khoái lạc nữa. Ấy là khi bừa bãi, đến mức bắt đầu chán ớn và buồn nôn. Nhưng một người đàn ông làm sao biết thưởng thức một cái hôn nồng nàn nếu hắn chỉ ăn hùng hục như lợn và nốc rượu như vòi voi tu nước lã. Tôi có phải tự coi mình trong bức tranh tả chân ấy không nhỉ? Công tước Zegmong Tazer vừa nói vừa nhai nhồm nhoàng. Angelique nghĩ thầm, anh chàng này khá dễ tính dễ nết. Thế tại sao ông Perak lại giở trò khiêu khích hắn? Dù sao ông ấy cũng đã biết rõ sự có mặt khó chịu của hắn nguy hiểm thế nào. Ông tổng giám mục sai thằng cháu đến đây để do thám chúng ta. Bà tước bảo vợ thế lúc sắp bắt đầu bữa tiệc. Lúc đó ông nói thêm, em biết không, bây giờ có chiến tranh công khai giữa ông ấy và tôi. Chuyện gì xảy ra thế? Có chuyện gì đâu, tổng giám mục muốn giành được bí quyết làm giàu của tôi hoặc giành lấy tài sản của tôi. Ông ta sẽ không chịu buông tha tôi đâu. Angelique nâng cốc lên môi, tim nàng đập nhanh hơn và nàng bắt đầu cười vui vẻ. Nàng ưa thích không khí cuối bữa tiệc trong đám người miền Nam này. Họ cười nói ồn ào, giọng lơ lớ. Họ thách thức, châm chọc nhau. Nhà quý tộc này nổi cáu rút kiếm ra, trong khi nhà quý tộc khác vui vẻ dạo đàn guitar. Hát đi, hát đi. Ai đó kêu lên, xin mời giọng hát vàng của vương quốc lên tiếng. Đoàn nhạc công bắt đầu chơi nhạc nhẹ nhẹ ở ban công nhô lên bên trên hành lang. Mặt trăng tròn và sáng hiện lên trên bầu trời mịn như nhung. Bà tước ra hiệu cho người nhà tắt các cây đèn nến. Trong phòng tối hẳn đi, nhưng mắt quen dần với ánh sáng trăng mát mẻ. Khách hứa hạ giọng hẳn xuống. Trong phòng đột ngột trở nên yên tĩnh, nghe rõ tiếng thở dài của những cặp choàng tay ôm nhau. Vài cặp bắt đầu đứng lên rời bàn tiệc. Họ tỏa ra vườn hoặc các hàng hiên tràn ngập không khí mát dịu ban đêm. Bà tước Perak cất tiếng nói trầm trầm êm tai. Thưa các phu nhân và thưa các vị quý tộc, chúng tôi hoan nghênh các vị đến với lâu đài học vui này. Trong vài ngày ở đây, chúng ta sẽ có dịp trò chuyện với nhau và dùng bữa tối cùng chung một bàn. Các phòng nghỉ riêng đã được chuẩn bị để đón mời quý khách. Ở đó có rượu ngon, bánh ngọt, kem sữa và giường êm. Tại đó, bạn có thể nghỉ một mình nếu bạn thấy mình chưa được vui. Nếu bạn muốn, bạn hãy mời đến đó người bạn một giờ hoặc người bạn suốt đời của mình. Mời các vị ăn, uống rượu và yêu đương. Nhưng xin hãy kín đáo, bởi vì chuyện yêu đương không nên kể ra vanh vách, nếu như ta muốn giữ được trọn vẹn hương vị của tình yêu. Bà Tước đẩy ghế tựa lùi về phía sau, ghếch một chân lên bàn, rồi cầm lấy cây guitar và bắt đầu hát. Khuôn mặt mang mặt nạ quay về phía trăng tròn. Angelic cảm thấy mình cô đơn ghê gớm. Bây giờ, hầu hết các vị khách đều đã rời phòng ăn ra ngoài. Một vài cặp hãy còn lưu lại bên các cửa sổ, tay cầm cốc rượu và rủ rỉ trò chuyện tâm tình. Cuộc họp mặt buổi tối kéo dài ấm áp và ngọt ngào, với các loại rượu nho hảo hạng, những món ăn sang trọng, thơm mùi gia vị quý hiếm, âm nhạc và hoa. Giờ đây, cuộc gặp gỡ đang tiến dần đến kết thúc, và cả tòa lâu đài học vui như chìm đắm trong ma thuật của tình yêu. Người chủ lâu đài mặc bộ quần áo đỏ sẫm vẫn tiếp tục hát, nhưng chính ông ta cũng đơn độc. Toàn thân Angelic run run và nàng nhắm hai mắt lại. Trong tim nàng lẫn lộn những tình cảm trái ngược. Mới hôm qua thôi, nàng thấy mình đã sẵn sàng đầu hàng. Nhưng đêm nay, nàng cưỡng lại sức quyến rũ của con người đó. Ông ta mê hoặc những phụ nữ trẻ bằng những bài hát. Angelic nhớ lại lời U Phang Tin. Trước đây, nhìn từ xa, con người ấy thật đáng khiếp sợ. Nhưng sao nhìn gần lại thấy tuyệt vời như vậy? Nàng đứng lên và đến lượt nàng đi ra ngoài. Nàng thầm nghĩ, mình đang trốn tránh sự cám dỗ. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ rằng đó chính là chồng mình trước mặt Chúa. Nàng lắc đầu tuyệt vọng. Nàng thấy mình lạc lối bơ vơ và run sợ. Được giáo dục nghiêm khắc, nàng rụt rè xa lánh cuộc sống quá phóng túng. Nàng thuộc về thời đại những băn khoăn của lương tâm và sự hối hận là cái giá đắt người phụ nữ phải trả cho sự mềm yếu của mình. Angelic biết rất rõ rằng thứ quyền lực mà bá tước Pedak mong muốn dựa vào để khuất phục nàng không phải là sự ràng buộc do hôn nhân mà chính là tình yêu. Cho nên, dù nàng có kết hôn với một người khác đi nữa, ông ta cũng sẽ hành động như vậy. Phải chăng U Già Phăng Tin của nàng đã có lý khi nói rằng con người này phục vụ cho quỷ dữ? Khi bước xuống cầu thang, nàng đi sát qua một cặp đang ôm nhau. Người phụ nữ như thì thầm cầu nguyện điều gì. Trong tòa lâu đài đang rền rĩ tiếng thở ngắn than dài, Angelic đi lang thang một mình trong tấm áo dài trắng. Nàng nghe thấy tiếng chân bước lảo đảo của công tử Zegmong Tơ Dơ từ trên cầu thang đi xuống. Anh ta dừng lại trước mặt Angelic, thở hổn hển và nói: "Quỷ tha mà bắt các con mụ màu mè kiểu cách giờ miền Nam này. Mụ ấy xưa nay vẫn tỏ ra hiền lành, dễ bảo. Thế mà dám đánh vào mặt ta. Mụ cho ta thiếu tế nhị à?" Đúng là ông chỉ có hai năng khiếu, ăn nói rác rưởi là một, và ra vẻ sùng đạo là hai. Phiền một nỗi cho ông, có lẽ ông chưa quyết định dứt khoát được cần chọn lấy sở trường nào. Mặt đỏ bừng bừng, anh ta sán lại gần, phả hơi thở sặc mùi rượu vào giữa mặt nàng. Phiền một nỗi, tôi đã để cho một bọn rẻ sách có hạng khiêu khích, như khiêu khích con bò mộng. Bọn đàn bà, tôi đối xử với họ như thế này đây. Nàng chưa kịp cử động thì hắn đã thô bạo nắm lấy người nàng và áp cái mồm béo phì ướt mềm lên môi nàng. Nàng vùng vẫy điên cuồng, ghê tởm đến buồn nôn. "Ngài Sách Mong Ta Dơ!" Một tiếng nói bỗng vang lên. Trông thấy cái bóng dáng đỏ sẫm của bá tước Pedak đứng trên đỉnh cầu thang, Angelic sợ hết hồn. Ông ta đưa tay lên hất cái mặt nạ ra phía sau, để lộ khuôn mặt đáng sợ, dễ làm cho người cứng bóng phía nhất cũng phải run lên khi ông cau cái mắt dị hình. Thật chậm rãi và cố ý đi gập khiễng thêm, ông xuống cầu thang. Khi ông đến bậc cuối cùng, nàng thấy vụt lóe sáng. Ông đã rút gươm khỏi vỏ. Sách Mông Ta Dơ lùi lại, hơi lảo đảo sau lưng Pedak. Hầu tước Angdizo và các sen gia lông xuất hiện. Người cháu tổng giám mục đưa mắt nhìn ra ngoài vườn thì thấy ông xách ba lô đang bước lại gần. Anh ta hổn hển và thở khò khè. Đây là họ răng bẫy. Anh ta lắp bắp. Các ông định ám sát tôi à? Chính anh tự răng bẫy hại mình, đồ lợn. Hầu tước Angdizo trả lời. Ai xui khiến anh làm mất danh dự bà vợ của chủ nhà? Run bắn người, Angelic loay hoay vuốt lại chỗ ngực áo bị nhàu nát. Nàng nghĩ thầm. Không thể thế được, không thể cho họ đấu gươm được. Cần phải có người can thiệp. Pedak đang liều mạng với con trâu lăn thô lỗ này. Perak tiếp tục tiến đến gần, và đột nhiên, sự nhanh nhẹn của nhà ảo thuật như đã nhập vào cái thân hình dài ngoẵng dị dạng của ông. Khi ông tới trước công tử Zegmong Tazer, ông đưa mũi kiếm tựa vào bụng đối thủ và nói một câu giản dị: "Hãy tự bảo vệ đi." Theo phản xạ của một người đã quen tập luyện quân sự, anh chàng rút gươm ra và hai người so kiếm. Lúc đầu, trận đấu là ngang sức và quyết liệt, đến nỗi hai lần những đốc kiếm va mạnh vào nhau và khuôn mặt hai đối thủ ở sát gần nhau. Nhưng cả hai lần, bá tước Perak đều khéo léo tách mình ra. Sự nhanh nhẹn đã bù vào tật khập khiễng chân của ông. Một lần, Zegmong Tazer đã ép được ông phải dựa vào lan can cầu thang và buộc ông phải trèo lên mấy bậc. Nhưng ông đã nhanh nhẹn vịn tay nhảy qua lan can, và đối thủ của ông chỉ vừa đủ thì giờ quay tròn người lại để đối diện với mũi kiếm của ông. Zegmong Tazer bắt đầu mệt. Anh ta cũng thành thạo trong việc đấu gươm, nhưng lối đánh nhanh ấy làm anh ta bối rối. Lưỡi gươm của bá tước chém vào ống tay áo bên phải, khiến cánh tay anh ta bị thương. Vết thương không sâu nhưng chảy máu nhiều, khiến cho cánh tay cầm gươm yếu đi nhanh chóng. Zegmong Tazer chống đỡ mỗi lúc một vất vả hơn. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt lồi màu xám của chàng thanh niên. Đôi mắt của ông Perak nảy lửa và quyết liệt. Angelic đọc được bản án tử hình trong đôi mắt đó. Nàng cắn môi chặt đến nỗi suýt phải kêu lên vì đau, nhưng không dám nhúc nhích. Nàng nhắm mắt lại vì sợ. Rồi nàng nghe thấy tiếng kêu khàn khàn như tiếng thở hắt ra của người đốn củi kiệt sức. Khi mở mắt ra, nàng trông thấy công tử Zegmong Tazer nằm sóng xoài trên sàn gạch hoa sặc sỡ, với lưỡi gươm cắm ngập một bên sườn chỉ còn thỏi ra cái cán. Người thọt chân cao lớn xứ Lăng Cơ Đốc mỉm cười cúi xuống người anh ta. Những mụ màu mè kiểu cách rờm ư, ông ta lẩm bẩm. Bá tước nắm lấy cán gươm và giật thật mạnh. Một dòng máu đỏ vọt ra, và Angelic thấy máu vấy cả lên tấm áo dài trắng của mình. Nàng suýt ngất đi, phải dựa vào tường cho khỏi ngã. Nàng thấy ông Perak cúi xuống nhìn mình. Khuôn mặt ông ướt đẫm mồ hôi, và nàng nhìn rõ bộ ngực hơi gầy của ông lên xuống theo nhịp thở gấp gáp như kéo bể. Nhưng đôi mắt tinh nhanh của ông vẫn giữ nguyên luồng ánh sáng vui vẻ và châm biếm quen thuộc. Bà tước mỉm cười bình tĩnh khi ông bắt gặp đôi mắt xanh ngọc thạch hãy còn mở nước mắt vì xúc động. "Lại đây, em," ông nói giọng khẩn thiết. Chương 21. Con ngựa chậm chậm phi nước kiệu dọc bờ sông theo lối mòn uốn khúc quanh co, làm bụi cát lầm lên. Ba người đầy tớ cưỡi ngựa theo sau chủ cách một quãng xa xa, nhưng Angelic không biết mình với chồng có người đi hộ vệ. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn cô đơn dưới bầu trời đầy sao, cô đơn trong vòng tay của ông Perak. Bá tước đã đỡ nàng lên ngồi trên yên ngựa, đưa nàng về nhà thủy tạ trên bờ sông Garong để qua đêm ân ái đầu tiên của cặp vợ chồng. Đến nhà thủy tạ, lũ người hầu ở đây đã được chủ huấn luyện có quy củ nên không xuất đầu lộ diện. Phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn sàng cùng các thứ hoa quả và những chai rượu nho ngâm nước lạnh. Nhưng căn phòng vắng ngắt, im lìm. Cả Angelic và chồng nàng đều yên lặng, không muốn phá tan không khí tĩnh mịch của ban đêm. Mãi đến khi bá tước kéo nàng lại gần mình một cách nôn nóng, nàng mới thì thầm. "Tại sao anh không mỉm cười? Anh vẫn còn bực mình lắm ư? Em xin bảo đảm với anh rằng em không hề làm điều gì kích động để dẫn tới sự việc vừa rồi." "Anh biết em yêu ạ." Ông bá tước hít một hơi dài rồi mới nói khẽ với giọng rất trầm. "Anh không mỉm cười được bởi vì anh đã phải chờ đợi quá lâu cái giờ phút này. Điều đó làm anh bồn chồn đến mức đau đớn. Anh chưa hề yêu một phụ nữ nào như anh yêu em bây giờ, Angelic ạ. Và anh cảm thấy như là anh đã yêu em ngay từ lúc mới được biết em. Và đến khi trông thấy em, chính em là người mà anh đã chờ đợi từ bao lâu rồi. Vậy mà em đã kiêu hãnh làm ngơ, mặc dù vẫn ở trong tầm tay của anh mà không thể nào với tới được, như một nàng tiên bên trên vùng đầm lầy. Vì vậy, anh đã buộc lòng phải cố nói những chuyện đùa cợt để tránh khỏi bị nhạo báng hay bị nhìn bằng con mắt ghê tởm. Chưa bao giờ anh từng chờ đợi một người phụ nữ nào lâu đến thế, với lòng kiên nhẫn bền bỉ đến thế. Vậy mà em đã thuộc về anh. 20 lần anh đã suýt dùng bạo lực. Nhưng cái mà anh thèm muốn, đó không phải là thân hình của em, mà chính là tình yêu của em. Vì vậy cho nên bây giờ, ở đây, khi mà cuối cùng em đã trở thành người của anh rồi, thì làm sao anh có thể tha thứ cho em về những nỗi đau khổ mà em đã bắt anh phải gánh chịu. Anh không thể tha thứ cho em được. Bà tức Pe Đắc nhắc lại với nỗi say mê cuồng nhiệt. Angelique dũng cảm nhìn thẳng vào khuôn mặt của chồng. Khuôn mặt này không làm nàng sợ hãi nữa. Và nàng mỉm cười. Anh hãy trả thù em đi. Nàng thì thầm. Ông run bắn người lên, rồi đến lượt ông mỉm cười. Em thật là phụ nữ. Phụ nữ hơn cả điều anh nghĩ nữa kia. Ôi, em chớ có khiêu khích anh. Em sẽ phải van xin anh kia đấy. Người thù địch xinh đẹp của tôi ạ. Kể từ lúc đó, Angelique thôi không còn là chủ của mình nữa. Khi nàng vừa mới tiếp xúc lần nữa với đôi môi đã từng làm mình say sưa, nàng liền bị cuốn hút trở lại vào cơn lốc của những cảm giác chưa quen thuộc, mà ký ức đã để lại một sự khao khát kỳ ảo ăn sâu vào thân thể nàng. Mọi thứ đều như bừng sống dậy trong người nàng. Hứa hẹn sẽ được thực hiện trọn vẹn, không có bất kỳ trở ngại nào. Niềm khoái cảm trong người nàng mỗi phút một dâng cao lên, tới mức làm nàng sợ hãi. Nàng giật mình đánh thót lùi lại, tìm cách thoát khỏi đôi tay mà mỗi động tác đều đem lại cho nàng những cảm giác đê mê sung sướng. Rồi, như vừa ngoi lên từ đáy giếng sâu của nỗi êm dịu ngây ngất, nàng thấy bầu trời đầy sao, cùng cả cánh đồng mở phủ sương đêm, với con sông Garông uốn khúc chảy qua như một dải lụa bạch, đều quay cuồng chung quanh mình. Với tấm thân khỏe mạnh đang tràn đầy nhựa sống, Angelique là con người được tạo ra để yêu đương. Nhưng sự phát hiện đột ngột của nàng đối với thân thể của chính mình đã chế ngự tâm trí nàng. Và nàng cảm thấy như bị xô đẩy, vùi dập trong một cuộc tiến công thô bạo diễn ra từ bên trong người nàng nhiều hơn là từ bên ngoài. Hầu như không nhận thấy tâm trạng đó, ông Pe Đắc cởi bỏ áo nàng và đặt nàng nằm xuống giường. Hết sức kiên nhẫn, ông xoay người nàng lại với mình, khiến nàng mỗi lúc một trở nên nồng nhiệt và buông thả hơn. Đôi mắt sáng long lanh như lên cơn sốt, nàng cưỡng lại rồi nhượng bộ. Nhưng khi niềm xúc động mà nàng không làm chủ được lên tới đỉnh cao, nàng lại cảm thấy rất thoải mái, dường như một cảm giác dễ chịu xen lẫn một sự phấn chấn say sưa đến ngạt thở đột nhiên tràn ngập khắp cơ thể nàng. Ngẩng khuôn mặt rạng rỡ lên nhìn chồng, nàng mỉm cười với ông, một nụ cười có sức hấp dẫn lớn mà nàng chưa hay biết. Chỉ trong vài giây phút vừa qua, một cô Angelique mới đã ra đời. Một Angelique tự do và hoàn chỉnh. Bà Tước nhắm mắt lại như luồng ánh sáng chói lòa. Khi ông mở mắt ra, ông trông thấy vẻ lo ngại hiện lên trên khuôn mặt tuyệt vời của nàng. Công tử Zegmong Tazu. Angelique thì thầm. Ôi, em quên mất. Anh đã giết chết cháu ruột của ngài tổng giám mục. Bà Tước vuốt ve nàng để xoa dịu nỗi lo sợ đó. Em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Có những người làm chứng nói rằng chính hắn là kẻ khiêu khích. Nếu như anh đã không quan tâm đến việc có người làm chứng cho mình, thì chắc là anh sẽ bị ghép tội. Bản thân ông Tổng Giám Mục vốn là dòng dõi quý tộc, sẽ không thể làm gì khác hơn là cúi mình trước sự việc rành rành. Chỉ bây giờ, khi đã thành một phụ nữ, Angelique mới trở thành chính mình. Trước đó, nàng mới chỉ là một nụ hồng, bị gò bó trong một cơ thể mà một giọt máu người Morrơ đã bồi bổ thêm lòng ham thích sự say mê về xác thịt. Trong những ngày sau đó, nàng cảm thấy mình đã được chuyển sang một thế giới mới. Ở đó, mọi cái đều đang độ chín và toàn là những khám phá mới tuyệt vời. Nàng thấy hình như thời gian đã ngừng trôi, khiến cho cuộc đời tương lai của mình đang bị đẩy xa vời. Tình yêu của nàng ngày càng thắm thiết, màu da nàng ửng hồng thêm, tiếng cười của nàng vang lên táo tợn hơn. Đêm đêm, ông Pe Đắc thấy nàng trở nên nồng nhiệt hơn, thôi thúc hơn. Và ngay cả những lúc mà đôi khi nàng đột nhiên từ chối, không chịu uốn mình theo ý thích của chồng như nữ thần Diana kiêu hãnh, thì liền sau đó nàng lại tự nguyện hiến thân hết sức say sưa. Các vị khách của bà Tước hình như cũng đều sống trong một không khí thoải mái và sôi nổi tương tự. Được như thế, một phần là nhờ tài tổ chức tuyệt vời của bà Tước Pe Đắc. Ông ta không bỏ qua một chi tiết nào khi cần phải đảm bảo cho mình được thoải mái, vui vẻ. Ông ta có mặt ở khắp mọi nơi, bề ngoài luôn luôn giữ vẻ bình thản, Tuy nhiên, Angelic cảm thấy rằng ông chỉ nghĩ đến một mình nàng và cũng chỉ hát cho một mình nàng thôi. Đôi khi một thoáng ghen tuông nảy sinh trong tâm trí nàng khi thấy đôi mắt đen của chồng nhìn thẳng vào cặp mắt táo bạo của một phu nhân làm đỏm đến xin ông một vài lời khuyên bảo về một điều tế nhị trong nghệ thuật tình yêu. Với một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn luyến tiếc, đến cuối tuần, nàng đứng nhìn những cỗ xe lộng lẫy của các vị khách quay đầu ngựa trong sân tòa lâu đài để lên đường trở về các vùng quê xa xôi. Trong khi những bàn tay đẹp đẽ có ống tay áo thêu đăng ten thò ra ngoài cửa sổ xe vẫy chào từ biệt, nàng hài lòng được trở lại cuộc sống yên tĩnh hơn và được độc chiếm một sự quan tâm của chồng trong một thời gian. Nhưng trong thâm tâm nàng cũng buồn buồn vì những ngày tuyệt vời như vậy đã qua rồi, sẽ không bao giờ nữa. Angelic đột nhiên có linh cảm này, những ngày giờ say mê lòng người như vậy có thể trở lại với nàng nữa. Ngày buổi tối đầu tiên sau khi các vị khách đã ra về, ông Perak ra mình trong phòng thí nghiệm mà ông chưa hề đặt chân tới trong suốt những ngày mở lớp về nghệ thuật yêu đương. Điều này làm Angelic tức giận. Nàng trằn trọc một mình trên cái giường rộng, phí công chờ đợi chồng đến với mình. Bọn đàn ông là thế đấy, nàng chua chát nghĩ thầm. Họ chiếu cố ban cho bọn mình chút ít thời giờ cho qua chuyện, thế nhưng chẳng có điều gì làm cho họ nản lòng, thỏa chí sau khi họ đã lao vào những thích thú sở trường riêng của họ. Người này thì say mê nghệ thuật đấu gươm, kẻ kia thì chỉ thích ra trận. Niềm say mê của Perak lại là những bình thí nghiệm. Trước kia ta thích nghe anh ấy giảng giải nhiều, nhưng nay ta ghét cay ghét đắng cái phòng thí nghiệm chết tiệt đó. Nàng giận dỗi rồi ngủ thiếp đi. Nàng tỉnh dậy dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến và nhìn thấy chồng bên giường mình. Nàng giật mình ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối. Công việc ấy thực sự đáng làm không anh? Nàng hỏi chồng. Em đã nghe thấy tiếng chim tỉnh dậy trong vườn rồi. Anh đã bắt đầu đêm nay một cách tuyệt vời như thế. Có lẽ anh nên kết thúc phần đêm còn lại trong phòng ngủ này bằng cách ôm ấp vuốt ve một cái bình thủy tinh béo tròn, xinh đẹp. Như thế có thích hợp không? Ông Perak cười, nhưng không hề tỏ ra hối hận chút nào. Anh xin lỗi em yêu quý, nhưng anh lại đang làm dở một cuộc thí nghiệm quan trọng, không thể nào bỏ được. Em biết không, chính ông Tổng Giám Mục đáng sợ kia phải chịu trách nhiệm về việc này đấy. Ông ta đã đón nhận tin cháu ruột mình chết một cách đáng kính trọng. Nhưng vấn đề là ở chỗ này, các cuộc thách đấu gươm bị nghiêm cấm. Đó là một con chủ bài giấu trong ống tay áo của ông ta. Ông ta ra tối hậu thư, buộc anh phải truyền lại cho cái ông linh mục ngu ngốc của ông ta bí quyết làm ra vàng. Do anh không thể thuyết phục nổi ông linh mục ấy tán thành việc buôn bán của anh với Tây Ban Nha, anh đã quyết định sẽ dẫn ông ta cùng đi đến Sassigneur. Đến đó, anh sẽ được phép dự xem việc khai thác và biến đổi những thứ quặng có chứa vàng. Anh sẽ thuê lại người công nhân xứ Sắc Sơ tên là Fritz Hauer và sẽ nhờ người cầm thư đến Geneva. Giáo sư Bernali vẫn ao ước được xem các cuộc thí nghiệm đó và anh tin chắc ông ta sẽ đến. Tất cả những cái đó em không quan tâm chút nào. Angelic bực tức cắt ngang. Em buồn ngủ lắm. Bá tước vuốt ve bờ vai trần mềm mại trắng ngần của vợ, nhưng bằng một động tác đột ngột, nàng gáy răng cắn vào bàn tay ông. Ông vả nhẹ vào má nàng và giả vờ giận dữ, đẩy mạnh, làm nàng ngã xuống giường. Angelic chống cự lại, nhưng chỉ trong phút chốc, nàng đã phải khuất phục. Anh, Angelic thở dài, em có cảm giác như em sắp từ giã cõi đời mất thôi. Tại sao yêu nhau lại tuyệt vời đến thế hả anh? Bởi vì yêu đương là một nghệ thuật, trong đó người ta tiến dần đến chỗ toàn thiện, toàn mỹ. Và bởi vì em là cô học trò tuyệt vời, cô em nhỏ tuyệt vời của anh ạ. Chương 22. Khoảng 2 tháng sau, một đoàn người ngựa theo sau có một cỗ xe mang biển Bá Tước Perak rong ruổi trên con đường dọc theo sườn núi đi về phía thôn Sassigneur trên sông Oder. Angelic lúc đầu thấy cuộc đi này thật thích thú, nhưng về sau bắt đầu thấm mệt. Trời rất nóng và đường thì đầy bụi. Bước phi nước kiệu đều đều của con ngựa nàng cưỡi càng khiến nàng buông tâm trí mình theo dòng suy nghĩ. Trong khi nàng thấy khó chịu nhìn ông linh mục cô mang BC cưỡi con la với đôi chân gầy guộc đung đưa và đôi bàn chân đi dép. Nàng cân nhắc những hậu quả về mối thù dai dẳng của ông tổng giám mục có thể đưa đến. Rồi nàng nghĩ đến bức thư của cha nàng gửi bác công nhân người xứ sắc sơ Fritz Hassel mang đến Toulouse cho nàng. Angelique đã khóc khá lâu khi đọc bức thư đó. Cha nàng báo tin ông lão bảo quy ôm Lutzen đã chết. Nàng bỏ đi, ngồi riêng ở một góc tối, thổn thức trong nhiều giờ. Nàng đã không giải thích được, ngay cả với chồng, về tình cảm của mình lúc đó. Không nói rõ được vì sao trái tim nàng đau xót khi nhớ đến khuôn mặt râu ria già lão và đôi mắt mờ đục nghiêm nghị ấy. Đôi mắt thường hay bừng sáng lên đầy âu yếm khi thấy cô bé Angelique những năm xưa. Đành rằng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, nhưng lá thư của nam tước Armand Sancé đã làm sống lại trong trí nhớ nàng những bóng ma nhỏ bé đi chân đất, đầu tóc vướng đầy cọng rơm, đi lang thang khắp các hành lang giá lạnh về mùa đông trong tòa lâu đài Montelou. Ở đó, đàn gà lại tìm đến bóng mát giữa những ngày hè nóng nực. Cha nàng cũng phàn nàn, đời sống ở quê hương vẫn gian nan, mặc dù nhu cầu vật chất của cả gia đình vẫn được bảo đảm đầy đủ nhờ thu nhập của việc buôn la và nhờ sự giúp đỡ hào phóng của bà tước Pedac. Nhưng vùng quê này vừa bị nạn đói ghê gớm hoành hành. Thêm vào đó, những nhân viên thu thuế muối lại thẳng tay lùng bắt, đàn áp những người dân nhập muối lậu thuế. Tất cả những tai họa đó đã dẫn đến sự nổi dậy của đám dân vùng đầm lầy, thình lình xuất hiện từ các đầm cói. Đám nông dân ấy đã cướp bóc nhiều thôn xóm, không chịu nộp thuế, thậm chí còn giết những nhân viên thu thuế. Quân lính nhà vua đã được điều đến để truy lùng đám dân nổi loạn. Họ lần như trạch qua các vùng đầm lầy, kênh lạch. Một số trong bọn họ bị bắt và bị đem treo cổ ở các ngã ba đường. Bây giờ, Angelique mới hiểu rõ rằng trở thành người giàu có nhất trong tỉnh có ý nghĩa như thế nào. Nàng đã quên bẵng mất cái thế giới của những người bị áp bức, luôn bị nỗi lo sợ về thuế má và các thứ sách nhiễu ám ảnh. Phải chăng nàng đã trở nên quá vị kỷ trong lúc say sưa với hạnh phúc và xa hoa của mình? Có lẽ ông tổng giám mục sẽ bớt giày la vợ chồng nàng nếu như nàng biết làm vừa lòng ông ta bằng cách dốc lòng vào các sự nghiệp từ thiện do ông chủ trương chăng? Đoàn người chẳng mấy chốc đã tới bờ một con suối nhỏ vùng núi có dòng nước chảy xiết. Cuộc đi thăm mò lại lui lại ngày sau. Những căn nhà tạm trú khiêm tốn nhưng thuận tiện đã được chuẩn bị sẵn. Một xe ngựa tủ đồ đã đem hòm giường, quần áo và giường đến cho khách. Bà tước Perac nhường mấy căn nhà cho giáo sư Bernali, linh mục BC và hầu tước Andiso. Bản thân ông Perac là chủ thì sử dụng một cái lều vải rộng có hai mái mà ông đã tậu từ Syria đem về đây. Ông bảo vợ: "Thời tiết nóng nực và không khí hanh khô thế này, Angelique ạ, em sẽ thấy chúng ta nghỉ ở lều dễ chịu gấp mấy lần so với ở những bức tường đá hay tường nện đất." Ngày hôm sau, bác Fritz Hauer đến dẫn khách vào thăm mỏ vàng. Đây là một công trường nằm sâu trong thung lũng ở chân dãy núi Corbier, một vùng đất quạng rộng lớn dài khoảng 100 mét và rộng độ 30 mét đang được khai thác. Những dụng cụ máy móc bằng sắt thép và gỗ chia cắt vùng quặng thành những khối tương đối nhỏ, chất thành đống lên các cỗ xe chuyển đến các máy nghiền bằng đá. Có những máy nghiền chạy bằng sức nước được giáo sư Bernali đặc biệt chú ý. Đoàn người đi dọc theo một khoảng đất thấp, nơi những lò luyện quặng được đặt trong một bãi đất rộng có mái che. Các bể do những thiếu niên điều khiển phụt không khí nóng bỏng vào các lò. Những ngọn lửa xanh lét sặc mùi tỏi, thỉnh thoảng lại phụt ra từ các miệng lò để ngò một thứ hơi đặc bốc khói, đọng dần thành những đám trắng như tuyết. Linh mục BC vừa làm dấu vừa hỏi: "Thưa ba tước, cho phép tôi được hỏi, chất gì được nung chảy sền sệt trong cái lò quái quỷ kia vậy?" "Cũng vẫn là những thứ quặng được rửa sạch và sấy khô mà ông vừa xem người ta khai thác ở mỏ ngoài kia." "Thế theo ngài, chất bột xám ấy có chứa vàng ư?" "Vâng, đó là quặng vàng. Hãy xúc cho tôi một sẻng quặng đó, bác Fritz." Người công nhân cắm cái sẻng vào một đống cát màu xanh xám, có một chút óng ánh như kim loại. Linh mục BC thận trọng rắc một ít cát đó vào lòng bàn tay, đưa lên mũi người, nếm một chút rồi nhổ ra, nói: "Cường toan thạch tín đây, chất độc này rất mạnh, Nhưng liên quan gì đến vàng đâu? Đúng thế, thưa quý đồng nghiệp, ông Perak trả lời, rồi nói với người đốc công quê ở Sắc Sơ. Nếu đã đến lúc, thì hãy cho thêm chì vào. Nhưng mọi người phải chờ thêm một chút nữa. Khối quặng trong lò ngày càng đỏ rực hơn, rồi chảy lỏng ra và sôi sùng sục. Những làn khói trắng nặng tiếp tục bốc ra và đọng lại khắp nơi, tạo thành một thứ vỏ bọc bằng bụi trắng tinh. Đến khi hầu như không còn một chút khói trắng nào nữa và những ngọn lửa xẹp bớt đi, hai công nhân người xứ Sắc Sơ đùn một cái xe đẩy chất những khối chì tới, hất vào đám quặng đang chảy đặc sệt trong các lò. Cả khối trong các lò chảy lỏng ra rồi lắng dần xuống. Người công nhân dùng một cái gậy gỗ còn tươi quấy đều khối lỏng đó lên. Những bong bóng nổi lên rồi bọt trào ra. Người đốc công Fritz Hauer luôn tay vứt bọt đi bằng những chiếc dây to tướng và những cái móc sắt. Rồi ông ta lại quấy đều đám kim loại lỏng. Cuối cùng, ông ta cúi gần xuống một cái lỗ đục ở dưới cái nồi luyện quặng trong lò, kéo cánh cửa bít lỗ đó ra. Một dòng chất lỏng trắng bạc bắt đầu chảy từ từ xuống những cái khuôn đã chuẩn bị sẵn. Linh mục BC lại gần xem xét rồi nói, tất cả vẫn chỉ có chỉ thôi. Cho đến nay, điều ông nói vẫn đúng. Nhưng ông thầy tu đột nhiên kêu the thé, tôi trông thấy ba màu. Ông ta nấc lên một cái, rồi tiến đến dòng quặng lỏng óng ánh nhiều màu như đang nguội dần trong khuôn. Hai bàn tay ông run lên và ông lắp bắp, đá tạo vàng, tôi đã được trông thấy thứ đá tạo vàng rồi. Bỗng nhiên, ông ta quỳ sụp xuống trước mặt ông Perak, lắp bắp cảm ơn bá tước đã cho phép ông được quan sát sự nghiệp suốt cả cuộc đời của mình. Khó chịu vì cử chỉ lố bịch màu mè ấy, bá tước nói dấm rằng, đứng lên đi, ông linh mục. Cho đến lúc này, đúng là ông đã nhìn được cái gì hay ho đâu nào. Chỉ ít phút nữa, ông sẽ tự mình nhận ra điều tôi vừa nói là đúng. Còn thứ đá tạo vàng mà ông nói, thì nó làm gì có trên đời này. Tôi rất tiếc phải nói thật như vậy. Angelic trông thấy những thanh quặng đúc còn ấm được bỏ vào những túi lưới ẩm và nhấc lên xe kéo để chuyển đến một cái lò nung nhỏ đặt ở bên trên một cái lò rèn đã đốt sáng rực. Những viên gạch xây thành tấm ngăn trung tâm của lò nung này thì rất trắng, nhẹ và xốp vì làm bằng xương động vật. Mặt tái xanh và tay vẫn lần chàng hạt, linh mục BC nhìn chằm chằm vào những đồ lề mà người đốc công và hai thợ phụ đang chuẩn bị. Một công nhân cho thêm than hồng đỏ rực vào lò, còn người kia đang dùng chân đạp điều khiển bể. Ngay lập tức, chì hình như đã bắt đầu chảy lỏng ở giữa khoang tròn của lò nung. Khi tất cả những khối chì đã chảy hết, người ta tăng thêm độ nóng của ngọn lửa và chì bốc khói. Theo động tác ra hiệu của ông già Fritz, một cậu bé xuất hiện với một cặp bể và một đầu được lắp vào một đoạn ống chịu lửa. Cậu ta đặt cái đầu ấy vào cạnh một cái khoang tròn của lò nung, rồi bắt đầu điều khiển bể để phóng một luồng gió lạnh lên bề mặt đỏ thẫm của khối chì đã nung chảy ra. Không khí lạnh ở bể rít mạnh lên và ào ào vào khối kim khí lỏng bốc cháy. Vệt sáng rực tăng dần độ nóng, biến thành khói trắng lòa và lan rộng ra khắp khối kim khí cháy. Cậu thợ phụ liền nhanh chóng gỡ bỏ hết các tảng than hồng sáng rực ở bên dưới lò nung và các bể lớn ngừng hoạt động. Từ đây trở đi, quá trình luyện kim tự nó tiếp diễn, không có bàn tay người thúc đẩy. Khối kim khí vẫn sôi sục và sáng chói lòa. Thỉnh thoảng, bề mặt của nó bị một cái màng màu thẫm phủ lên, rồi sau đó tấm màn ấy vỡ ra thành những mảnh màu sẫm, nhảy múa lung tung trên bề mặt của khối lỏng cháy sáng rực. Khi những cái đào nổi bồng bềnh đó dạt vào thành lò nung, chúng liền dính chặt vào các viên gạch lát thành lò, như có phép tiên. Và thế là bề mặt khối lỏng lại hiện ra trong vắt và lóng lánh hơn trước. Đồng thời, cái đĩa kim khí nhỏ dần trông thấy. Cuối cùng, nó teo lại, chỉ còn bằng một cái bánh rán to, màu thẫm hơn và vụt sáng lóe như một tia chớp. Lúc này, Angelic nhìn thấy rõ là khối kim khí ấy còn lại rung lên rất mạnh, đặc lại dần và màu nó thành rất thẫm. Đây là hiện tượng tia chớp đã được nhà bác học Bezelius mô tả. Giáo sư Bernali nhận xét. Trong khi đó, người đốc công lấy kìm kẹp cái bánh rán kim khí, nhúng nó vào nước lạnh, rồi rút lên thành một khối màu vàng óng ánh. Vàng ròng. Ông linh mục thì thầm với vẻ tôn kính. Không phải vàng ròng, ông Perak nói. Nếu không, thì ta sẽ không thấy hiện tượng tia chớp như vừa rồi. Tia chớp cho ta biết là vàng pha lẫn chút bạc. Qua cơn xúc động, ông linh mục hỏi bà tước rằng liệu ông ta có được phép xin một chút xíu vàng làm mẫu để mang về cho ân nhân ông ta, ngài tổng giám mục phải không? Bà tước Bé Đắc nói, xin cứ giữ lấy cục vàng mà chúng tôi đã khai thác được từ lòng đất dưới dãy núi Cóc Bia này, và xin ngài trình bày rõ với đức tổng giám mục rằng vàng này lấy từ một tảng đá quặng đã chứa sẵn kim loại quý này trong ruột của nó rồi, và người chỉ cần tìm được vùng đất nào có cùng loại quặng như vậy trên phạm vi đất đai của người là đủ thành giàu có rồi. Linh mục BC thận trọng gói thứ quà quý giá đó vào một chiếc khăn tay và không trả lời. Một buổi sáng sau khi từ vùng mỏ Sassinier trở về, khi cùng với chồng đi vào phòng đọc sách trong lâu đài, Angelique thấy người quản gia Clément Tonnen đang lúi húi ghi chép tên sách vào những cái thẻ con bằng sáp ong. Người quản gia lộ vẻ bối rối và tìm cách giấu đi những tấm thẻ đó cùng cái rùi để khắc chữ vào thẻ. Quái thật, già bác cũng say mê chữ Latin lắm nhỉ? Bá tước kêu lên, ngạc nhiên hơn là giận dữ. Thưa bá tước, tôi vốn luôn luôn ham thích học tập. Tôi có tham vọng, nếu có thể được, sẽ thành người thư ký của một ông quản lý văn khế. Và tôi hết sức sung sướng được hầu hạ trong nhà, không chỉ là một vị quý tộc cao sang, mà còn đồng thời là một nhà bác học xuất chúng. Các cuốn sách về luyện đan của tôi sẽ chẳng có thể cung cấp kiến thức nào cho bác về các vấn đề pháp lý cả. Ông Pé Đắc cau mày nói, bởi vì cung cách húng núm của con người này thì bá tước không bao giờ ưa được. Trong tất cả số những người ông thuê mướn trong nhà mình, Tông Đen là người độc nhất mà ông Pé Đắc không thích gọi thân mật bằng tên tục. Khi người quản gia đã rời khỏi phòng đọc sách ra ngoài, Angelique cảm thấy lo ngại, không biết vì duyên cớ gì. Và nhiều lần trong ngày hôm đó, khuôn mặt rỗ hoa của người quản gia còn lảng vảng trong đầu óc nàng. Ít lâu sau đó, lão Tông Đen xin phép nghỉ để trở về Niter thu xếp việc thừa hưởng gia tài. Hắn ta luôn luôn được thừa kế một gia tài nào đó của người thân thuộc. Angelique nghĩ thế. Và nàng nhớ lại, trước đây hắn cũng đã từng bỏ việc làm cũ vì một chuyện thừa hưởng gia tài. Clément Tonnen hứa sẽ trở về trong tháng sau, nhưng Angelique có linh tính rằng nàng sẽ không gặp lại ông ta sớm được. Khi Tonnen đi rồi, nàng bỗng thấy khao khát được về thăm lâu đài Montelu và vùng quê lân cận. Vậy mà nàng không hề nhớ bố. Mặc dù nàng đang sống rất hạnh phúc, nàng vẫn oán trách bố về đám cưới của mình. Các anh và các chị em gái của nàng nay phiêu tán khắp nơi. Ông già William đã chết, và qua những lá thư nàng nhận được, nàng đoán được rằng các bà cô của mình nay đã trở thành gắt gỏng và lố bịch. Còn u già Phăng Tin ngày càng lộng quyền. Ý nghĩ nàng dừng lại giây lát ở Nicola. Anh chăn ngựa này đã bỏ quê nhà đi xa từ sau ngày cưới của nàng. Cuối cùng, Angelique hiểu rằng mình bị một nỗi ám ảnh, muốn quay về nhà để thăm lại lâu đài Plessis và kiểm tra xem cái hộp đựng thuốc độc chứng danh kia còn ở nguyên trong chỗ giấu dưới cái tháp nhỏ khác kiểu ấy không. Chẳng có lý do gì khiến nó không còn ở nguyên chỗ cũ. Không ai có thể khám phá được cái hộp ấy nếu không phá đổ sập ở tòa lâu đài. Tại sao câu chuyện xưa cũ đó bỗng nhiên quay lại phá rối sự yên tĩnh của nàng? Những đối nghịch thời bấy giờ nay đã lùi xa về quá khứ. Giáo chủ Madaranh, đức vua và em trai của vua đều còn sống cả. Ngài Fouquet đã giành được quyền lực mà không cần phạm vào tội ác. Và người ta đang còn đồn đại rằng, phải chăng hoàng thân Công Đê sẽ lại được nhà vua sủng ái. Angelique quả quyết gạt bỏ những suy nghĩ đó và nhanh chóng lấy lại sự yên tĩnh trong tâm hồn. Chương 23. Không khí hội hè lan khắp mọi nơi, trong ngôi nhà Angelique cũng như trong cả vương quốc. Khắp nước Pháp lan truyền tin đồn, với một sự phô trương xa xỉ dễ làm cho thế giới khiếp vía. Giáo chủ Madaranh cùng đoàn tùy tùng đang kéo về một cái đảo trên sông Bidasoa trong xứ Basque để thương lượng hòa ước với người Tây Ban Nha. Như vậy, cuối cùng sẽ có thể chấm dứt cuộc chiến tranh liên miên đã bùng nổ trong nhiều năm cứ đến độ xuân về hoa nở. Và còn hơn thế nữa, một kế hoạch khó tin là có thật đang làm hồi hộp vui mừng cả đến những người thợ thủ công bình thường nhất của vương quốc này. Để tỏ thiện chí hòa bình, vương triều Tây Ban Nha kiêu hãnh đã thuận gả công chúa của họ cho đức vua trẻ tuổi của nước Pháp. Bất chấp những lời lẽ dè dặt và cả những cái lườm nguyết ghen tị, ở cả hai bên dãy núi Pyrenees, mọi người đều hề hả tự hào. Bởi vì ở khắp châu Âu thời bấy giờ, bao gồm một nước Anh đang có cuộc nổi loạn với một loạt tiểu vương quốc bé xíu của người Đức và người Italia và những miền đất của những dân đi biển tầm thường, người Flamang và Hà Lan. Chỉ có hai vị vua chúa nhà nòi này thực sự môn đăng hậu đối mà thôi. Giới quý tộc các tỉnh lẻ sôi nổi bình luận những tin tức trên đây, và các phu nhân ở Toulouse xì xào rằng đức vua trẻ tuổi đã rút vào nơi kín đáo để khóc sướt mướt, bởi vì ngài yêu say mê nàng Mary Mancity tóc đen, cháu gái của giáo chủ Madarang, người bạn gái nhỏ nhắn của ngài từ thuở nhỏ. Nhưng vì lợi ích cấp thiết của nhà nước là cao hơn hết, giáo chủ thiết tha mong muốn đem lại hòa bình để kết thúc vẻ vang những chuỗi dài mưu mô phức tạp mà đôi bàn tay Italia ấy đã dày công đan lưới trong suốt những năm qua. Lợi ích gia đình đã được giáo chủ thẳng tay gạt ra một bên. Vua Louis XIV sẽ cưới công chúa Tây Ban Nha làm vợ. Vậy là với 8 cỗ xe ngựa chở ngài giáo chủ và đoàn tùy tùng, 10 cỗ xe chở hành lý cùng 24 con la, 150 người hầu mặc đồng phục, 100 lính kỵ mã và 200 lính bộ đi hộ vệ, ngài giáo chủ đã lên đường đi về phía thành phố ven biển Saint Jean de Louis. Trong lúc đó, từ phía bên kia dãy núi Penire, ngài Don Louis de Haro, đại diện của đức vua rất mộ đạo Tây Ban Nha, đang vượt qua vùng đồng bằng xứ Castile với một phong cách uy nghi nhưng giản dị, đối lập với sự phô trương rầm rộ của phía bên kia. Thực hiện lễ nghi ngoại giao một cách tuyệt vời, giáo chủ người Italia và nhà quý tộc Tây Ban Nha đã đi tới bờ sông Bidasoa cùng một ngày và cùng một giờ. Và một thời gian khá dài đã trôi qua giữa sự phân vân của dư luận. Trong hai ngày đó, ai sẽ là bên đầu tiên xuống tàu đầu tiên để vượt sông đi tới đảo Chim Chỉ, nằm ở giữa dòng sông, nơi cuộc họp mặt sẽ diễn ra. Cả thế giới bồn chồn trông chờ sự việc kết thúc. Hòa ước liệu có được ký kết không? Cuộc hôn nhân liệu có thành không? Ở Toulouse, Angelique cũng theo dõi chuyện này từ xa, nhưng tâm trí đang dồn hết vào một chuyện riêng tư của mình, mà đối với nàng còn quan trọng hơn nhiều so với chuyện cầu hôn của đức vua. Vì tình yêu của nàng đối với chồng ngày càng tăng, nàng bắt đầu thiết tha muốn có con. Nàng đã hiểu được cái đức giàu tình cảm của con người táo bạo đó, đã đánh giá đúng lòng can đảm thể hiện qua việc ông Perak đã chế ngự được hình hài xấu xí và tàn tật của bản thân. Nàng khâm phục chồng vì ông đã giành được chiến thắng trong cuộc đấu tranh đó. Nàng cảm thấy rằng nếu như chồng mình là một người đẹp trai và không tật nguyền, có lẽ nàng lại không yêu ông say mê đến vậy. Nàng muốn cho chồng một đứa con để cho hạnh phúc của ông được trọn vẹn. Ngày tháng qua đi và nàng bắt đầu lo sợ rằng nàng không thể có con. Cuối cùng, vào đầu mùa đông năm 1658, nàng sinh con và đã khóc òa vì sung sướng. Ông Perak không che giấu niềm phấn khởi và tự hào của mình. Và mùa đông đó, trong không khí chung, nô nức đón chờ cuộc hôn nhân còn chưa được loan báo trước của đức vua, đời sống diễn ra rất yên tĩnh trong lâu đài học vui, dồn tâm sức cho việc nghiên cứu khoa học và chăm sóc người vợ yêu. Bá tước Perak đã ngừng nếp sống giao thiệp nhộn nhịp trong dinh thự riêng của vợ chồng mình. Để sống cách ly cho được yên tĩnh, Angelique chuyển về ở tại một lâu đài nhỏ của bá tước ở Béac, dưới chân núi Pyrenees. Nơi này mát mẻ hơn ở trong thành phố. Hai vợ chồng đặt tên con trai là Florimond. Cậu bé có nước da sẫm màu với mái tóc đen dày. Trong những giờ dài dằng dặc chờ đợi đứa con ra đời trong cơn đau quằn quại, nàng cảm thấy như cô độc trên một con đường đi không có tình yêu hay tình bạn nào nâng đỡ, bị một đứa bé chưa quen thuộc chế ngự và chiếm đoạt mọi tình cảm ý nghĩ của mình. Các khuôn mặt ở chung quanh trở thành rất xa lạ với nàng. Và suốt trong 24 giờ liền, chồng nàng lo ngại trước khuôn mặt tái xanh, sự im bặt và cái mỉm cười gượng gạo của nàng. Rồi buổi tối hôm thứ ba, khi nàng tò mò cúi xuống bên nôi của đứa con đang ngủ say, nàng nhận ra được những nét rất thanh tú mà nàng đã có lần phát hiện được trước đây ở nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn của ông Perak. Nàng tưởng tượng có một lưỡi gươm tàn bạo chém xuống khuôn mặt thần tiên của con mình. Rồi cái thân hình xinh đẹp của nó bị quẳng qua cửa sổ, nằm bẹp dí trên tuyết, với những mảnh nhà bị đốt cháy rơi tới tấp xung quanh. Hình ảnh này hiện lên rõ rệt, đến nỗi nàng khiếp sợ thét lên. Ôm vội lấy đứa con mới sinh, nàng hổn hển ghì chặt nó vào lòng. Hai vú nàng đau nhức do căng sữa, và vì bà đỡ, cuốn ngực cho nàng chặt quá. Thường thường, các phụ nữ quý tộc không cho con bú. Người ta đã chuẩn bị sẵn một chị vú nuôi trẻ và khỏe mạnh. Sẽ nhận thằng bé, Florimond, đem về quê mình ở miền núi, để nuôi nó trong những năm đầu tiên của cuộc đời đứa bé. Nhưng tối hôm đó, khi bước vào phòng Angelique, chị vú này đã hốt hoảng, giơ hai tay lên kêu trời vì nhìn thấy bé Florimond đang bú mẹ rất ngon lành. Thưa bà lầm mất rồi, bây giờ thì biết làm cách nào để cai sữa cho cháu bé được nữa. Bà sẽ lên cơn sốt và hai bên vú của bà sẽ cương lên đấy. Tự tôi sẽ cho con tôi bú đấy, Angelique trả lời vẻ dữ tợn. Tôi không muốn để rồi có kẻ lại ném con tôi qua cửa sổ đâu. Lúc đầu, người ta đã xôn xao bình luận. Một phu nhân quý tộc mà lại cho con bú y như một chị nông dân. Sau đó đã đi đến thỏa thuận rằng dù sao, chị vú vẫn được giữ lại trong đám gia nhân của bà bá tước Perak. Chị ta sẽ cho cậu bé Florimond bú thêm vì cậu hết sức háo ăn. Giữa lúc ấy, hầu tước Andiso tới Beac một cách bất thần, vẻ khá hoảng hốt, quẳng dây cương ngựa cho người hầu. Ông ta vội nhảy bốn bậc một lên thềm và vào thẳng phòng Angelique. Nàng đang nằm trên giường nghỉ. Trong lúc đó, ông Perak tựa lưng vào khung cửa sổ, đang gảy đàn guitar và hát xe xẻ. Đức vua đến, ông Antiso vừa nói vừa thở hổn hển. Đến đâu kia? Đến dinh thự của ngài, lâu đài học vui ở Toulouse. Nói xong, ông Antiso gieo mình xuống chiếc ghế bành và lau mồ hôi chán. Nào nào, ông Perak chơi tiếp một đoạn ngắn để cho ông khách mới đến kịp lấy lại hơi, rồi mới nói. Ông bạn tôi đừng cuống quýt lên. Tôi nghe tin là Đức Vua, Thái Hậu cùng triều đình đã lên đường để đến chỗ ông giáo chủ ở Saint-Jean-de-Ruy. Vậy thì tại sao các ngài lại rẽ vào Toulouse nhỉ? Đây là cả một câu chuyện dài dòng. Ngài Don Ruy de Haro cùng với ngài Madaranh nghe đâu đã phí quá nhiều thì giờ về câu chuyện lễ tân, đến nỗi chưa ngồi lại được với nhau để bàn về chuyện hôn nhân. Hơn nữa có tin là quan hệ giữa hai vị đó đã trở thành căng thẳng. Chuyện rắc rối về hoàng thân Công Đê, phía Tây Ban Nha muốn rằng hoàng thân sẽ được triều đình ta nồng nhiệt đón ngài quay về và bỏ qua không những việc ngài ta phản bội đức vua trong cuộc nội chiến, mà cả việc ông hoàng này đã nhiều năm đóng vai một viên tướng đánh thuê cho vương triều Tây Ban Nha. Quả là ép đối phương nuốt một viên thuốc đắng. Trong những điều kiện đó, đức vua mà đến thì sẽ không thích hợp. Ngài Madaranh tâu với đức vua là nên đi kinh lý. Vì thế, vua cùng triều đình đã lên đường. Hiện nay thì đang đi đến thành phố Exeter. Tại đây, việc vua đến kinh lý nhất định sẽ dẹp yên được cuộc nổi dậy vừa bùng lên. Và tất cả các vị tay to mặt lớn của triều đình đều sẽ ghé lại Toulouse. Vì thế, ngài cần có mặt ở đó. Tôi thân hành đến đây cốt để mời ngài trở về Toulouse, bà tước ạ. Ôi, em muốn về Toulouse quá, Angelique kêu lên và vùng dậy. Nhưng nàng lại ngã xuống giường và nhăn nhó vì đau. Nàng còn quá yếu để có thể đi một chặng đường xấu qua núi và chịu đựng những mệt nhọc của việc tham dự một cuộc chiêu đãi nhà vua. Nàng ứa nước mắt vì thất vọng. Trời, vua đến Toulouse, vua tới thăm lâu đài học vui, vậy mà em không được gặp đức vua. Thôi, đừng khóc em yêu ạ, ông Perak dỗ dành. Anh hứa với em là anh sẽ tỏ ra hết sức tôn kính và trọng vọng đức vua, khiến cho triều đình sẽ không có cách nào khác là mời cả hai vợ chồng chúng ta dự lễ cưới của vua. Em sẽ được thấy đức vua ở Saint-Jean-de-Ruy trong ánh hào quang rực rỡ, chứ không phải trong hành lang đầy cát bụi. Khi bá tước Perak ra khỏi phòng để ra lệnh chuẩn bị cho ông lên đường về Toulouse sáng sớm hôm sau, ông Andiso ở lại an ủi Angelique. Nhưng nàng kêu lên, đối với ông thì không đâu được như ở Toulouse với ánh nắng chan hòa. Nhưng tôi lại thèm được biết kinh đô Paris và thấy mặt vua, thèm đến chết đi được. Bà sẽ được thấy vua trong lễ cưới của người. Có lẽ cuộc lễ này sẽ mở đầu thời kỳ trưởng thành của đức vua ta. nhưng đến khi nào bà lên kinh đô Paris thì nên ghé lại Vô trên đường để chào ngài phu kê. Ngài ấy đích thực là ông vua hiện nay, xa xỉ biết chừng nào, thưa phu nhân thân mến, huy hoàng biết bao. Vậy ra chính ông, thưa hầu tước, cũng đã đến đó để chào mừng nhà tài chính ít học và thủ đoạn ấy phải không? Bà ba tước vừa hỏi, vừa đi vào phòng. Tôi buộc phải làm thế, bạn thân mến ạ. Không những điều đó là cần thiết nếu ta muốn được đón tiếp ở bất cứ đâu tại Paris, bởi vì các ông hoàng đều tận tụy với ông ta, mà tôi cũng thú nhận rằng bản thân tôi còn nôn nóng tò mò được nhìn thấy ông trùm tài chính của nhà vua ở ngay trên lãnh địa của mình, bởi vì chắc chắn ông ta là nhân vật quyền thế nhất trong cả vương quốc hiện nay, chỉ sau giáo chủ Madarang mà thôi. Thật ra ông cũng có thể nói trắng ra là trên cả giáo chủ Madarang đấy. Mọi người đều biết rõ rằng chính giáo chủ chẳng có uy tín gì đối với giới tài chính cho vay tiền, ngay cả khi phải vay tiền vì lợi ích của đất nước. Ngược lại, cái ông phu kê dân thường ấy lại được mọi người giàu tín nhiệm. Ngài giáo chủ Italia khôn ngoan đó dù sao cũng không thể tỏ vẻ gì ghen tị đối với ông phu kê. Ông phu kê kiếm được tiền trong ngân khố của hoàng gia để tiến hành các cuộc chiến tranh, và đó là tất cả những gì mà triều đình đòi hỏi ở ông ta, ít nhất là hiện nay. Các ngài trong triều có bận tâm gì đâu về chuyện tiền nong mượn được của bọn tài phiệt cho vay cắt cổ với lãi suất tới 25 hoặc thậm chí 50%. Cả triều đình, trong đó có đức vua và giáo chủ, đều sống nhờ các thủ đoạn bất lương đó. Có trời biết được rằng đến khi nào họ mới chặn tay ông ta lại. Cho đến lúc đó, ông ta tiếp tục phô trương ở khắp mọi nơi tấm biển trưng của ông ta là con sóc, kèm theo biểu ngữ Quo non Asangdam, chú thích tiếng Latin, nghĩa là ở đâu mà ta không vươn tới. Hai ông Perak và Antiso tiếp tục bình luận một lúc nữa về sự khoe khoang của cái khác thường của ông phu kê. Angelique trở nên đăm chiêu, vì mỗi khi nghe thấy ai nói đến tên ông phu kê thì nàng lại nhớ đến chuyện cái hộp đựng thuốc độc, và câu chuyện đó bao giờ cũng gợi cho nàng một cảm giác khó chịu. Hầu tước Antiso bỗng kêu lên, ồ, tôi nhớ ra đã có một cuộc gặp gỡ lạ lùng. Xin các ngài thử đoán xem tôi đã chạm trán người nào ở đó khi đang dở câu chuyện với chính ngài phu kê. Thật là khó, ngài phu kê quen biết bao nhiêu là người. Này nhé, tôi bất ngờ gặp ngay người quản gia cũ của các vị, anh chàng Cremang Tông Nen mà các vị đã mượn để giúp việc trong nhà ở Toulouse trong khoảng 2 năm. Anh ta đang trao đổi chuyện gì kín đáo với ngài thống đốc tài chính phu kê? Có lẽ ông đã lầm chăng? Anh ta chỉ xin phép chúng tôi đi thăm Poitou thôi mà. Angelique trả lời ngay tức khắc, và không có lý do gì để anh quản gia ấy tiếp xúc với những nhân vật quan trọng, trừ phi anh ta tìm cách xin việc làm ở lâu đài Vô của ông phu kê. Tôi cũng đang nghĩ như thế khi nghe câu chuyện giữa hai người. Angelique suy nghĩ, mình phải nhớ ra bằng được, chuyện ấy nằm ở đây này, trong đầu của ta, chôn vùi sâu trong bao nhiêu kỷ niệm cũ, và ta biết rằng điều đó rất quan trọng, ta phải cố sức nhớ cho ra. Nàng ép chặt hai tay vào má, nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ. Câu chuyện diễn ra đã lâu, trở thành quá xa vời. Chuyện xảy ra tại lâu đài Plessis, điều này nàng nhớ thật chính xác. Còn ngoài ra, mọi cái đều như bao bọc trong sương mù dày đặc. Lửa trong lò sưởi làm nàng thấy ấm áp. Bên ngoài trong đêm tối, cơn bão đang hoành hành. Không sao ngủ được, Angelique ngồi trước lò sưởi, lưng nàng hơi đau, khiến nàng bực mình với chính bản thân, vì đã không khôi phục sức mạnh của mình được mau chóng hơn. Đêm hôm đó, nàng đang chờ chồng trở về. Ông Perak đã cho người về báo trước, nhưng cơn bão đã khiến ông đi chậm lại. Có lẽ ông không thể về tới nhà nội đêm nay được. Nghĩ như vậy, nàng bật khóc thất vọng. Nàng nóng ruột mong chờ chồng về để kể lại chuyện chiêu đãi đức vua như thế nào. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng cánh cửa mở tung và nhiều tiếng ồn ào trong gian phòng rộng của tòa lâu đài. Nàng đứng bật dậy và chạy ra ngoài. Nàng đã nhận ra tiếng chồng. Nàng chạy gấp xuống thang gác. Ông Perak dang rộng hai cánh tay đón lấy nàng. Khi đám người hầu đã đi ra, Angelique nóng lòng hỏi ngay, nào, anh kể chuyện cho em nghe đi. Cuộc chiêu đãi diễn ra rất tốt đẹp. Ông Perak kể, cả thành phố đã đón tiếp vua tưng bừng, vượt cả dự kiến. Nhưng chẳng phải là tự vỗ ngực, anh cho rằng chính cuộc chiêu đãi ở lâu đài học vui của chúng ta mới là cái đinh của toàn bộ chương trình đón vua hôm đó. Thế còn Đức Vua? Đức Vua thế nào? Đức Vua ư? Đó là một thanh niên điển trai, có vẻ thích thú thấy mọi người làm zoom beng câu chuyện về bản thân mình. Ông có đôi má tròn, cặp mắt nâu êm dịu và phong thái uy nghi. Anh tin là ông ta đau buồn về một vết thương lòng. Cô bé Mancini đã để lại trong tim ông mối hận tình không dễ dàng hàn gắn ngai vàng của mình. Ông đã chịu khuất phục trước lợi ích nhà nước. Anh đã thấy Thái hậu, bà đẹp, buồn bã và hơi câu nệ về cương vị của mình. Anh cũng gặp cả công nương và Đức Ông là những người anh em của Đức Vua luôn tranh chấp nhau về ngôi thứ. Anh còn có thể kể chuyện gì nữa cho em nhỉ? Anh gặp nhiều vị có những danh hiệu rất to, nhưng bộ mặt thì chẳng đẹp đẽ gì. Nói chuyện về vua kia, Đức Vua có tỏ ra vừa ý về cách anh đón tiếp ngài không? Có chứ. Đức Vua đã bày tỏ sự hài lòng của mình một cách rất nhã nhặn, và ngài nhiều lần tỏ ý tiếc là em đã vắng mặt. Đúng đấy, vua hài lòng, có lẽ quá hài lòng đấy. Sao vậy? Quá hài lòng ư? Tại sao anh lại nói châm biếm như vậy? Bởi vì có người thuật lại chuyện này với anh. Khi vua lên cỗ xe của mình để đi ra, một vị quan trong triều đã bày tỏ với ngài lời nhận xét rằng cuộc đón tiếp của chúng ta ở Toulouse có thể sánh ngang về mặt huy hoàng với các cuộc chiêu đãi của ngài Fouquet. Và Đức Vua đã trả lời, quả thật như vậy, và ta tự hỏi liệu đã sắp đến lúc phải buộc những kẻ đó phải nhả ra một ít của cải chưa. Bà Thái hậu tốt bụng đã phải kêu lên, còn nói gì mà lạ thế, giữa lúc người ta đang tổ chức bao nhiêu hội hè yến tiệc như thế này, chỉ cốt để làm cho con hài lòng. Nghe mẹ nói thế, vua đã trả lời, con đã chán ngấy cái cảnh phải đứng nhìn bọn bầy tôi của con cứ thả sức vô trương của cải để đánh bại con mãi thế này. Sao? Thật thế ư? Lại có con người ghen tị đến thế ư? Angelique công phẫn kêu lên, em thật khó tin chuyện ấy, anh có chắc chắn là vua đã nói đúng như thế không? Chính Alphonse, người hầu trung thành của anh, lúc ấy giữ cửa xe cho vua, đã thuật lại chuyện đó cho chính anh đấy mà. Angelique đứng dậy và lại ngồi vào lòng chồng. Bên ngoài, cơn bão đang dữ dội. Nàng thì thầm. Cứ mỗi khi tên của ông Fouquet đó được ai nhắc đến là em lại run lên. Em lại thấy hiện ra cái hộp thuốc độc mà suốt bao năm qua em không hề nghĩ tới. Nó quay về ám ảnh tâm trí em. Em đang mất bình tĩnh rồi, em yêu của anh ạ. Chả lẽ vợ anh mà lại run rẩy như chiếc lá dưới bất cứ làn gió may nào ư? Em phải nhớ lại một điều gì đó mới được. Người phụ nữ trẻ rên rỉ và nhắm mắt lại. Nàng dụi hai má vào mớ tóc đen ấm áp và thoảng mùi thơm violet. Em nhìn thấy căn phòng. Angelique nói tiếp, mắt vẫn nhắm. Hoàng thân công đê vừa nhảy ra khỏi giường vì có ai gõ cửa. Nhưng em không nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông Hoàng đã mặc chiếc áo ngủ rộng vào người và nói to, ta đang tiếp bà công tước Beaufort. Nhưng ở cuối phòng, tên người hầu đã mở cửa và dẫn một linh mục chùm kín đầu vào phòng. Linh mục đó tên là Esili. Nàng im bặt, rồi bỗng mở tròn đôi mắt nhìn chừng chừng về phía trước, khiến bá tước Perak hoảng sợ. Angelique! Ông kêu lên. Bây giờ em nhớ ra rồi. Nàng nói không ra hơi. Anh Perak, em nhớ ra rồi. Tên người hầu của ông Hoàng Công Đê chính là Clément Tonnen. Em nói lẩn thẩn rồi, em yêu ạ. Ông Perak cười nói pha trò. Anh chàng ấy và làm cho ta từ năm nay rồi. Vậy mà mãi đến bây giờ em mới nhận ra sự giống nhau ấy. Hồi đó em chỉ nhìn thoáng thấy anh ta trong phòng tối thôi mà. Nhưng khuôn mặt rỗ hoa và dáng dấp xuân xoe của hắn. Vâng, đúng rồi, anh Perak ạ. Em tin chắc đúng là hắn rồi. Bây giờ em mới hiểu được vì sao trong suốt thời gian hắn làm cho chúng ta ở Toulouse, em không bao giờ có thể thấy hắn mà không cảm thấy khó chịu. Anh có nhớ là một hôm anh đã nói với em, tên do thám nguy hiểm nhất đó là kẻ mà không ai ngờ tới. Và chính anh cũng bắt đầu cảm thấy rằng hắn ta đang lảng vảng khắp trong lâu đài của chúng ta. Tên do thám giấu mặt đó chính là hắn ta. Phải chăng em đang sốt nhẹ? Ông Perak vuốt ve trán vợ hỏi. Nàng lắc đầu. Anh đừng chế giễu em. Có một ý nghĩ luôn luôn giày vò em. Chính con người đó đã dò xét em từ bao năm nay rồi. Hắn ta đã làm thế theo lệnh của ai? Lệnh của ông Hoàng Công Đê ư? Hay lệnh của ông Fouquet? Em chưa bao giờ nói chuyện ấy với bất cứ ai chứ? Em chỉ nói với anh có một lần thôi, và lần ấy hắn đã dình nghe chúng ta. Tất cả những cái đó đều là chuyện đã qua rồi. Em hãy bình tĩnh lại, em yêu ạ. Anh tin rằng chẳng có chuyện gì đáng để em phải tự giày vò như vậy. Tháng năm sau đó, bá tước Perak và phu nhân ông ta được mời dự hôn lễ của nhà vua, sẽ được tổ chức ở Saint-Jean-de-Louis trên bờ sông Bidassoa. Vua Philip đệ tứ nước Tây Ban Nha sẽ đích thân đưa con gái yêu là công chúa Mary Teresa về nhà chồng là vua Louis 14. Hòa ước đã được ký kết hoặc đã gần ký kết xong. Các giới quý tộc Pháp đổ ra chật đường để đi về thành phố Basque nhỏ bé. Một buổi sáng sớm, trước khi trời bắt đầu nóng, hai vợ chồng Perak và Angelique rời Toulouse. Bé Florimond cũng được đem đi theo cùng với chị vú nuôi và hai cậu nhỏ săn sóc. Em bé dù không mũm mím lắm nhưng khỏe khoắn, có đôi mắt đen láy và những mớ tóc quăn xinh đẹp. Chị hầu Margot, con người không thể thiếu được, đi áp tải các hòm quần áo của bà chủ trên một xe chở đồ. Anh chàng Kosiba vừa được chủ may cho ba bộ chế phục lộng lẫy, cưới một con ngựa ô lông đen không kém màu da của bản thân, trông oai vệ như ông tể tướng. Đi theo vợ chồng bá tước còn có bốn nhạc công, ông thợ cạo râu và làm tóc giả tên là Binet, mà đi đâu ông Perak cũng đem theo. Ngoài ra còn có một số đầy tớ trai và gái. Bị thu hút vào những xúc động và chi tiết của cuộc hành trình, Angelique hầu như không để ý rằng vợ chồng mình đang rời xa vùng ngoại ô Toulouse. Khi cỗ xe ngựa lăn bánh qua cầu trên sông Garonne, nàng mới thốt lên khe khẽ và tỉ mũi vào ô kính của cửa xe. Có chuyện gì vậy em yêu? Ông Perak hỏi. Em muốn sau này được thăm lại Toulouse. Nàng trả lời. Nàng ngắm nhìn thành phố màu hồng trải dài hai bên bờ sông, với những đỉnh nhọn lớn của các tháp chuông nhà thờ và các tòa tháp dốc đứng của các lâu đài. Một nỗi lo âu bỗng làm cho tim nàng se lại. Ôi Toulouse, nàng thì thầm. Ôi lâu đài học vui. Angelique có linh cảm rằng mình sẽ không bao giờ còn được thấy lại Toulouse và lâu đài của vợ chồng nàng nữa. Hết phần 2, chương 23. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 24, tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Jacques Jean Gaulon qua giọng đọc của Quỳnh Phương.